trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Vẻ đẹp của Lê Đình Trường qua giọng đọc của phát thanh viên Loan Anh. Một hôm, khi đi ngang qua xưởng cưa, ông chợt chú ý đến một cô gái trẻ. Cô mặc chiếc quần jean bạc phết và chiếc áo ngắn tay màu rù chát. Hai cánh tay tròn trịa, chắc chắn. Cô đang đứng phía dưới chiếc xe có cần trục dài. Tiếng máy nổ mạnh mẽ, hung hăng. Chiếc cần trục vạm vỡ đang câu một thân cổ khổng lồ khoảng ba người ôm từ ngoài dòng rào đưa vào trong trại. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn thân gỗ dài hàng 20 thước, được siết chặt giữa những chồng dây xích to bằng cổ tay, đang lơ lửng trong không trung như muốn che khuất cả bầu trời. Gió quấn bụi và khói chung quanh cô, tiếng dây xích sắt rít, nghiến ken két. Chiếc cần trục từ từ xoay đưa thân gỗ theo hướng bàn tay của cô gái vừa giơ lên. Hai bàn tay của cô đưa phía trước, lòng bàn tay quay vào trong, đang cử động tới lui một cách nhịp nhàng để ra dấu điều khiển chiếc cần trục. Cô cố gắng chỉ hướng cho thân cây vào một vị trí chính xác. Phía trên cao, một người công nhân ngồi trong cabin điều khiển cần trục. Hết nhìn dấu hiệu của cô gái phía dưới rồi lại nhìn thân gỗ đông đưa. Đầu thân gỗ hơi nghiêng chúi xuống phía dưới, giống như cảnh người phụ xế đứng phía trước ra dấu cho tài xế khi xe qua một con đường hẹp nhiều chướng ngại. Dưới ánh nắng buổi sớm, gương mặt cô gái đang say trong một niềm vui khó tả. Cô tới lui, di động giữa những đống gỗ chất ngổn ngang trong trại. Thỉnh thoảng, cô phóng tránh những chủng dầu loang trên sân do một chiếc máy hư nào đó đã vô tình thải ra. Và lâu lâu, cô bật lên tiếng kêu, tới chút nữa. Âm thanh trong trẻo bị mờ giữa tiếng máy dữ dằn của xe cần trục và tiếng của những lưỡi cưa thép đang vùn vụt xiết trên những thân gỗ. Cứ thế, cô lui dần ra phía sau, dẫn thân gỗ khổng lồ đang treo lơ lửng vào trong trại. Chung quanh cô là không khí nồng nàn của các loại gỗ đang bốc lên từ ức triệu mạt cưa tinh khôi đang thải ra. Thật là một cô gái đẹp, ông thầm nghĩ. Khi vượt qua khỏi trại cưa, dù cố gắng tự chủ, nhưng ông vẫn ngoái lại nhìn. Như thế, ông muốn chuốt vào trong ông hình ảnh trẻ trung hoạt động đó. Đồng thời, ông cũng nghĩ rằng, lúc còn trẻ, sao ông chẳng có một nhịp sống say sưa, hồn nhiên. Ông bon chen, ông chùi đầu vào sách vở để tìm một địa vị trong xã hội. Ông bỗng phát giác ra, tuổi trẻ càng ngày càng đẹp. Hay tuổi trẻ lúc nào cũng đẹp mà ông không chú ý đó thôi. Có lẽ đến một lúc nào đó, người già mới chợt nhìn ra hết tất cả nhựa sống đang trào. Những ánh mắt hồn nhiên trong sáng của tuổi trẻ. Để đôi khi thầm ước sao trở lại được như vậy. Hoặc đó là lý do vững chắc nhất để tin rằng mình đã già rồi. Và tuổi trẻ sẽ trở nên điểm tựa để người già nương tựa vào mà hy vọng ở ngày mai. Đó là nói về thế hệ trước chiến đấu. Và hôm nay, cô gái ấy tiếp tục chiến đấu. Còn ông là người của một chế độ khác, và chẳng phải ông đã thất bại rồi đó sao? Trước đây ông đâu có chiến đấu cho cô gái ấy và cho ngày hôm nay. Ý nghĩ đó làm ông khó thở và thấy thắt ở tim. Ông đau khổ, ông muốn đôi mắt khô khan của ông chảy được đôi giọt nước mắt. Chắc ông sẽ được nhẹ nhõm. Nhưng đôi mắt ông vẫn xốn xang, đau buốt và khô khan. Tròng mắt bật lên những đường gân đỏ tươi. Ông già thật rồi. Ông là một người đang bị bỏ đi. Mình độ chừng 45 tuổi, chắc vậy. Ông cũng không nhớ rõ tuổi của ông nữa. Nhưng vẫn yêu mến cô gái ấy vì ông đã từng trải qua một thời trẻ tuổi. Nhưng ông đã làm hư, làm mất nó. Cô gái ấy hôm nay như một hình ảnh đáng lý ra cách đây 25 năm ông phải sống tương tự như thế. Thật đáng tiếc, ông đã sống một cách khác. Nên ông đâm ra đắm say cái vẻ đẹp khỏe khoắn thanh cao đó. Mỗi ngày đi ngang qua xưởng cưa, ông đều ngắm nhìn cô gái với ý nghĩ là mình đã đánh mất những gì cao quý nhất của một đời người, nay được bù đắp lại. Ông nuôi dưỡng hình ảnh cô gái ấy trong ông. Ông ước cái vẻ đẹp ấy sẽ làm đầy được khoảng trống ghê sợ mà ông cố tình đánh mất. Và khi đó, cho đến một lúc nào đó, ông hoài nghi hình ảnh đẹp đẽ ấy sẽ là cái cớ thúc đẩy làm ông thay đổi quan niệm. Ông sẽ chui sống. Ngày lại ngày, giờ đây như thường lệ, ông sắp đi ngang qua xưởng cưa. Hôm nay gỗ về có nhiều lắm không? Ông hơi tự hỏi. Bước chân ông trở nên nhanh nhẹn hơn. Ngang qua xưởng cưa, ông mong được trông thấy cô gái. Nhưng bên trong xưởng cưa, giữa đám bụi khói, quần xoáy cùng với âm thanh những lưỡi cưa xiết trên những thềm gỗ, ông không còn nhìn thấy cô gái nữa. Rồi những ngày kế tiếp cũng vậy. Cô ấy đã chuyển đi nơi khác công tác rồi chăng? Hệt như tình trạng trước kia, ông lại bắt đầu kéo lê những bước chân như bị phù thủng. Người ông như muốn đổ sắp xuống mặt đường. Còn vài bước nữa là tới trạm xe buýt. Một bước, hai bước. Ông ngoái nhìn xưởng cưa. Ống khói nhà máy nào đó đang tỏa lên những đợt khói hình nấm, loang ra mờ mịt không gian. Hết sức khó nhọc, ông tiếp tục bước thêm. Khi dừng lại nơi trạm chờ xe, ông đứng lại thở, tay bóp chặt cột trụ của trạm. Không phải ông mệt, mà ông vừa có ý nghĩ buồn đến nao lòng. Dẫn ý nghĩ cũ kỹ trở về với ông. Ông là người của chế độ cũ, ông chẳng còn được ngưỡng vọng là thế hệ đàn anh nữa. Tốt hơn nên để lòng mình nguội lạnh, thờ ơ. Đó là một cách hay nhất để ông có can đảm sống. Vậy thì sự vắng mặt của cô gái đâu có liên can gì đến ông. Ông tìm cách ngụy biện để dối lòng. Một chiếc xe buýt trở tới, dừng lại ngay trạm. Ông giới tay, nắm lấy thanh sắt lấy đà bước lên xe. Ông cảm thấy mất hết sức lực, yếu đuối như một ông già. Một anh bộ đội đang ngồi trên ghế, nhìn thấy ông, vội đứng dậy nhường chỗ cho ông. Anh nhìn ông với ánh mắt thân thiện quen biết. Có lẽ ông đã chữa răng cho anh bộ đội đó. Ông cũng không nhớ rõ. Hình như ông chẳng còn nhớ ai hết. Ghê chưa? Ông buông mình xuống ghế. Vừa lúc tiếng cánh cửa hơi của xe bật đóng lại, xe rời trạm. Ông dựa đầu vào ghế. Phải rồi, ông chẳng còn nhớ ai hết. Vì từ lâu ông không còn chút đồng tâm khi phải chữa răng. Tự ông đã đánh mất cái ý nghĩa đẹp của nghề nghiệp. Từ lúc nào nhỉ? Có lẽ một vài năm sau khi ra trường thì ông đã có thành kiến với nghề của mình. Nhiều người đến với ông không phải để chữa răng, mà để quỷ hoài những chiếc răng đang lành lặn thay vào những chiếc răng chết. Dù đó là răng bằng vàng đi chăng nữa, đâu có ngon lành bằng răng thật. Và để có một đời sống sung túc, chân ông hơi nghếch lên cái nút điện. Tiếng máy phát ra re re, khô khốc, Trong thoáng chốc, một hay hai chiếc răng lành mạnh bị cưa ngang hay bị giũa mỏng đi một cách tàn bạo. Hoặc một trường hợp khác, lấy tủy răng, giữa hai đầu ngón tay ông là một chiếc kim nhỏ xíu hình xoắn có gai. Ông thận trọng luồn ngập chiếc kim qua lỗ chiếc răng bị đau. Vừa xoay chiếc kim, ông vừa nghe ngóng. Ông từ từ rút chiếc kim ra. Những sợi tủy màu hồng hồng xoắn trong chiếc kim. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, ông lướt nhìn gương mặt tái xanh lo sợ của bệnh nhân bằng đôi mắt không cảm giác. Rồi ông cúi xuống xoay ngược chiếc kim. Những sợi tủy hồng hồng mềm nhão, ương ướt bung ra bám trên ngón tay trỏ của ông. Còn sự đau đớn và sợ hãi của người đến chữa răng, mặt, ông cần xong việc của ông. Sau cùng, ông thích thú, chợt nghe một câu nói hết sức lễ phép e dè. Thưa nha sĩ, bao nhiêu tiền? Xe vừa dừng lại ở trạm nào đó. Ông biết như vậy, vì sát bên ông bỗng có một tiếng hát vừa cất lên. Anh hỡi anh ở lại Chari, anh hỡi anh là loài chim quý. Đó là tiếng hát quen thuộc của một gã thương binh ngụy. Trên chiếc xe buýt này ông vẫn nghe. Anh mình anh ở lại Chari. Lời hát tôn vinh một đồng ngũ của gã đã chết. Còn hát làm gì cho thêm thảm hại? Chẳng phải những người như gã thương binh ngụy, những người như ông đã chết rồi ư? Ngay trong giọng hát có cái gì tả tơi rên xiết. Ông nghĩ bụng, anh hỡi anh ở lại Charlie. Gã dương cao cổ hớp không khí, gã bị cụp một chân, một tay gã tì chặt trên nạng cổ hơi chỏi về phía trước, tay kia cầm cái nón rằn ri ngã màu nhàu nhược chìa ra trước để xin những đồng tiền lẻ. Mắt gã giả lãng, không nhìn anh bộ đội. Có lẽ gã muốn tránh xa thêm, nhưng không thể, vì trong xe đông người. Xe lại đang chạy qua một đoạn đường chật chội. Tất cả hành khách đứng trên xe đều bị lắc lư. Chỉ một lát sau, theo nhịp thắng dồn gấp của xe, chiếc nón trên tay của gã vô tình hướng về phía anh bộ đội. Quả cảnh ấy diễn ra gần như sát mặt ông. Ông đưa mắt nhìn anh bộ đội. Ông muốn bắt gặp quả tang một ánh mắt xa lạ hoặc một cử chỉ tỏ vẻ ác cảm, căm ghét của anh bộ đội. Nhưng không, giống như một vài người trên xe, anh bộ đội cũng bỏ tiền vào chiếc nón ấy. Xin một lần thôi, giãy tay tạ từ anh đi. Hình như giọng hát bỗng ngập ngừng. Có phải ông quá tưởng tượng? Hay thật ra, chính ông đang xúc động? Ô kìa, anh bộ đội đang nhích gần gã thương binh ngụy. Bàn tay anh nắm chặt cánh tay của gã, lắc lắc một cách thân tình. Và ông nghe thấy. Anh nên học lấy một nghề làm ăn, anh còn khỏe mạnh, làm vậy khổ lắm. Tiếng nói của anh bộ đội vừa đủ gã nghe. Nhưng lọt vào tay ông, vì ông chỉ cách hai người trong gang tấc. Gã thương binh ngụy hát hết bài hát rồi im. Thay vì sau đó sẽ có một bài hát khác như thường lệ, gã xếp tiền bỏ vào túi, dò chiếc nón trong tay. Đôi mắt của gã lặng lẽ trông xuống đường như đang chăm chú nhìn xe chạy. Lúc sau, ông nghe tiếng gã than thở thật nhỏ chứ anh bộ đội. Tôi chán đời quá anh à. Rồi gã nhích chiếc nạng gỗ ra phía sau như muốn tìm đường lẩn trốn. Cả người gã cứ lao đao mãi theo nhịp lắc của xe. Một cảm giác bàng hoàng choáng lấy cả người ông. Tại sao có sự rộng lượng chân thành như thế được? Anh bộ đội không để ý gì đến lời bài hát ấy sao? Tình cảm của anh bộ đội rất thật thà. Trong khi cách đây không bao lâu, họ là hai kẻ thù, sẵn sàng tiêu diệt nhau. Bỗng dưng, ông nhìn thấy nguyên do sự dằn vặt trong ông. Đó là sự dằn vặt trong ông. đó là sự dằn vặt khôn nguôi, không có cách nào giải quyết được thỏa đáng. Càng ngày, nó càng ngấm vào người ông, hóa ra một tâm trạng bất mãn thường trực. Vì ông chẳng bao giờ nhìn thẳng vào sự việc, mà ông chỉ nhìn vào cái bóng đen của nó. Những bóng đen ấy đè ông với sức nặng ghê gớm, khiến cho ông vô phương vùng vẫy. Bây giờ thì lạ chưa, chỉ một thoáng rùng mình là ông thoát ra khỏi. Thật là một cử chỉ đẹp. Ông nghĩ về anh bộ đội, lòng ông bỗng bình yên, không một gợn thành kiến. Dưới đường, những tiếng động cơ của đủ loại xe đang reo lên rộn rã. Ông hơi nhổm người về phía trước, dãy phố ở bên phải ông đột nhiên trở nên lạ hẳn. Chưa hết ngạc nhiên thì chiếc xe buýt của ông chạy vụt qua khu vực bệnh viện, có những tầng lầu cao vút. Đó là nơi ông làm việc. Thôi rồi, ông quên không xuống trạm phía trước. Không sao, ông nghĩ một cách vui vẻ. Chốc nữa mình sẽ đi ngược lại. Quãng đường đâu có bao xa. Chính hôm đó, trong niềm vui vừa được khơi mở, cô gái ấy đã đến phòng chữa răng của ông với chiếc răng cửa bị gãy, hư hoàn toàn. Một tuần nữa cô trở lại. Ông nhớ hoài âm thanh đầm ấm rung động của chính ông. Từ hôm đó đến nay đã được một tuần rồi. Suốt thời gian chờ đợi. Tại sao ông phải chờ đợi? Ông luôn luôn bước vào phòng với nụ cười. Ông nhẹ nhàng thay vào chiếc áo lưu trắng. Ông ngồi vào ghế. Mọi cử chỉ của ông đều bình tĩnh, thanh thản. Hình ảnh anh bộ đội ông đã gặp trên xe buýt và cô gái ở trong xưởng cưa đang đầy kín trong ông. Hôm nay, ông tin chắc rằng vài phút nữa cô gái sẽ tới. Niềm tin xác thực, không mơ hồ chút nào. Ông cầm chiếc răng lên quan sát, còn đôi chỗ chưa hoàn chỉnh. Ông tỉnh táo nhận định. Ông nhích chân đạp nút điện, đưa chiếc kim đầu trần xoay tích cực nhanh, lướt thật mỏng lên chiếc răng. Một tiếng rè rè mơ hồ phát ra. Ông vội nhấc tay lên rời chân khỏi nút điện. Ông mở hai ngón tay cho chiếc răng chìm trong chén nước. Trên cao, chiếc quạt trần phả gió làm mặt nước rung rung. Ánh sáng bóng điện sau lưng ông giữa ban ngày bị loạn mất, chỉ còn phảng phất một ánh vàng mờ ảo rung rinh trong chén nước. Chiếc răng phía dưới chập chờn như một viên ngọc. Ông thật hài lòng với ý nghĩ ông đang tái tạo thật linh động cái vẻ đẹp vốn dĩ đã có. Một lần nữa, ông lại cầm chiếc răng lên. Lần này ông giữ nó trong lòng bàn tay. Một cảm giác êm đềm khiến ông khép mắt lại. Vừa có ai cắm nhẹ vào tai ông, và mơ hồ ông nghe tiếng bước chân rụt rè bên ngoài hành lang. Ông mở to mắt. Một cô gái khẽ bước vào phòng làm việc của ông. Ông thốt lên. À, cô đã tới. Bác hẹn. Môi cô gái mím lại. Ông gật đầu, tay chỉ về phía chiếc ghế dành cho người đến chữa răng. Cô gái bước lên bậc, ngồi vào ghế với gương mặt ngơ ngác. Rồi cả người cô từ từ ngã ra phía sau. Đôi mắt hơi khép lại, tránh ánh điện sáng rực. Dần trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng theo nhịp thở. Bắt đầu nhé. Vừa nói, ông vừa điều chỉnh lại ánh sáng. Tay ông khẽ đặt cạnh môi cô gái. Hai cánh môi tươi tắn từ từ mở ra. Tay kia, ông cầm một chiếc răng tuyệt đẹp. Ông bắt đầu công việc. Đầu cô gái như gắn chặt vào chỗ tựa của ghế. Mái tóc buông rơi trở nên óng ả vì ánh sáng len ẩn vào phía trong. Chợt một luồng sóng gần nhẹ trên cổ cô gái. Cái cổ nhỏ nhắn hơi gồng lên, dương ra. Hơi thở gấp rút phải ấm từng đợt vào mô bàn tay ông. Hai bàn tay cô càng lúc càng siết chặt chiếc khăn tay hơn nữa. Xong rồi. Ông kêu lên. Cô gái choàng tỉnh. Cô súc miệng. Ông nói. Cô gái cầm ly nước lọc lên. Một bên khóe môi của cô ửng đỏ vì ông đã tựa ngón tay vào trong khi lắp răng. Ông hỏi, sao, cô cảm thấy thế nào? Dạ thưa, lạ lắm. Vì chưa quen. Ông cầm lấy chiếc gương. Cô có thể xem lại. Cô gái nghiêng đầu né chiếc gương ngượng ngùng. Dạ thôi. Ông trả chiếc gương về chỗ cũ. Và ông thoáng thấy trong gương bóng áo tím ấm áp của cô. Cô gái lại nói. Thưa, lạ quá. Vết ửng hồng trên khóe môi cô gái đang bắt đầu mờ nhạt. Ông nhấn mạnh. Có lạ lắm không? Cô gái lùa tóc sang một bên, mở to mắt nhìn ông. Ý nói cô không cần lặp lại cái cảm giác ấy nữa. Thì chính ông cũng hiểu, cũng thông cảm quá rồi. Ông gật gù, ông hiểu. Nhưng ông muốn kiểm tra lại cho chắc chắn hơn. Cô gái lại dựa lưng vào ghế trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bộ ngực đầy đặn, bình yên. Hai bàn tay cô lần này không bối rối. Cô tin rằng lần này không nguy hiểm khó khăn như lần trước. Cô chờ đợi. Ông đặt trên tay chiếc răng vừa lắp vào. Ông chăm chú quan sát. Ông nghe ngóng thăm dò bằng tất cả cảm giác và kỹ thuật của nghề nghiệp. Lâu sau, ông bật lên. Tốt, hoàn hảo lắm. Nhưng câu nói thoát ra chỉ được nửa vời. Vừa lúc đó, vô tình cánh tay ông chạm vào bộ ngực đầy mềm mại của cô. Ông muốn kêu lên một tiếng, liền sau đó. Xin lỗi. Nhưng ông đứng lặng. Chốc sau, ông đi lần về phía cửa sổ. Thuận tay, ông đẩy cánh cửa. Bên ngoài là khu giường của bệnh viện. Ông nghe xôn xao tiếng đùa của những tàn mận, tàn ổi. Tiếng gió đưa tàu chuối nặng nề, lật phật. Tiếng lá mía chạm vào nhau, nhăm nhám, khô khô. Mơ hồ, tiếng rơi lợp bợp của những bông ổi trắng ngần, như trong một giấc mơ buồn buồn. Ông lơ lửng trong khu giường không gian ngát xanh. Khu giường cứ nghiêng mãi theo chiều gió, cho đến khi ông thấy mình như hụt chân muốn rơi ra ngoài khoảng không. Ông sực tỉnh. Hỏng, mình hỏng mất. Ông chờ phản ứng của cô gái. Vắng lặng quá, cô gái đã về rồi. Một nỗi tuyệt vọng ghê gớm ào đến trong ông. Đây là lần cố gắng đầu tiên của ông. Rồi ông sẽ tiếp tục cố gắng mãi như thế đối với bất cứ ai. Nhưng lần này, ông thở dài. Ông yêu mến cái dáng vẻ nhanh nhẹn, luồn lỗi giữa những thân cũ sần sùi trần trụi. Ông yêu mến gương mặt đăm chiêu, ngước nhìn cái cần cẩu đồ sộ. Ông nhớ hoài tiếng kêu, tới chút nữa. Ông định sau khi xong việc, ông sẽ nói với cô về anh bộ đội ông đã gặp, về một cô gái đang công tác trong xưởng cưa với một vết sẹo trên cánh tay còn mảnh đạn bên trong. Ông sẽ nói về thái độ làm việc của ông trong những ngày sắp tới. Nhưng hết rồi, chỉ một chút vô ý nhỏ nên ông chẳng bao giờ nói gì được nữa. Có tiếng nước chảy, hình như ông quên không khóa vòi nước. Mặt ông buồn bã, bủng rủng. Người ông như muốn đổ xuống. Một điếu thuốc. Ông kêu lớn trong trí. Phải chi có một điếu thuốc. Tiếng nước chảy nhỏ dần, nhỏ dần. Ông chậm chạp quay lại, định trở lại chỗ làm việc của ông. Bỗng nhiên trên bàn trước mặt ông xuất hiện một ly nước trong vắt. Có ba chiếc bông dâm bụt Đà Lạt tỏa ra, bừng nở một cách nồng nhiệt. Ông đưa mắt tìm nguyên cớ. Cô gái còn đó. Cô đang đứng khép nép ở góc phòng, miệng nhoẻm cười hiền hậu, hàm răng trắng bóng đều như những hạt bắp toàn vẹn, thuần nhất một chất ngọc quý hiếm. Thank you.